Vô địch thiên hạ, chương 86, phụ tử Hoàng Minh bị giết. Góc truyện audio.com. Đệ tử tinh không học viện, đệ nhất thi đấu niên cấp, viện trưởng miễn phí đưa tặng cao đẳng ngũ phẩm linh đan. Hai người hoàng bàng, Tô Yến chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc. Đệ tử tinh không học viện, đây chính là thiên chi kiêu tử toàn bộ Lạc Không Vương quốc. Nhi tử của bọn họ bây giờ lại là đệ tử tinh không học viện. Lại còn đoạt được đệ nhất thi đấu niên cấp, lại được viện trưởng miễn phí đưa tặng cao đẳng ngũ phẩm linh đan. Việc này có ý nghĩa gì? Hai người tự nhiên biết rõ. Chỉ là, những tin tức này tới quá đột ngột, tới quá kinh ngạc, là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hai người nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hồi lâu sau, hai người mới chậm rãi tỉnh lại từ trong kích động và khiếp sợ. Hai người nhìn nhau. Hoàng bằng âm thầm lắc đầu, nhi tử này, bọn họ càng ngày càng nhìn không thấu. Vốn là thập giai hậu kỳ đỉnh phong phí hầu không hiểu vì sao đi theo nhi tử. Gọi hắn là thiếu chủ, bây giờ ngay cả nguyên soái Lạc Không Vương quốc cũng đi theo. Trở thành thuộc hạ của hắn, hơn nữa, còn là đệ tử học viện, đệ nhất thi đấu niên cấp, lại được viện trưởng đưa tặng cao đẳng ngũ phẩm linh đan. Tất cả những việc này, đều làm bọn hắn nhìn không thấu đứa con trai này. Cuối cùng, hai người chỉ có thể tiếp nhận tinh diệu đan cùng thất hải đan. Cầm trong tay tinh diệu đan cùng thất hải đan, hai người không biết là nên kích động, hay là nên cao hứng. Nhưng mà ngay tại lúc hai người tiếp nhận được tinh diệu đan cùng thất hải đan, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra hai quyển sách, nói... Đây là một bộ công pháp địa phẩm sơ cấp cùng một bộ đấu kỹ địa phẩm sơ cấp. Cái gì, công pháp địa phẩm sơ cấp cùng đấu kỹ địa phẩm sơ cấp? Hai người hoàng bàng, Tô Yến vừa mới khôi phục một ít bình tĩnh, trong đầu lại choáng váng một hồi. Địa phẩm, trong đầu hai người không ngừng quanh quẩn. Hồi lâu sau, hai người lại mới chậm rãi tỉnh lại, cầm công pháp địa phẩm sơ cấp cùng đấu kỹ địa phẩm sơ cấp. Lần này hai người không biết nên nói cái gì rồi. Phụ thân, mẫu thân, đợi hai ngày nữa qua năm mới. Hai người cùng ta đi Lạc Thông Vương Thành. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Đi Lạc Thông Vương Thành. Việc này, Hoàng Bằng cùng Tô Yến khẽ giật mình. Nhất thời chần chờ, Lưu Y đã chết, Hoàng Gia Trang không an toàn. Hơn nữa ta đã mua phủ viện ở Vương Thành. Hoàng Tiểu Long nói. Không lâu sau Đại Kiếm Tông lập tức sẽ biết tin tức Lưu Y bị mình giết chết. Phụ thân mẫu thân, đệ đệ, muội muội ở lại Hoàng Gia Trang, khẳng định không an toàn. Hai người Hoàng Bằng cùng Tô Yến cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Thật ra với tiến về Lạc Thông Vương Thành cũng không có mâu thuẫn. Chỉ là sinh sống ở Hoàng Gia Trang nhiều năm như vậy. Đột nhiên phải rời khỏi Hoàng Gia Trang, có chút không bỏ được. Đặc biệt là Hoàng Bằng, từ lúc sinh ra đến giờ, đã vài thập niên hắn đều ở bên trong đây, còn gia gia của ngươi, ngay khi Hoàng Bằng vừa mở miệng, Hoàng Tiểu Long kiên quyết lắc đầu nói, không thể được, phụ thân, người không cần nói nhiều, trong lòng Hoàng Bằng thầm thở dài, hắn vốn còn muốn nhi tử mang theo Hoàng Kỳ Đức rời khỏi cùng một chỗ. Nhưng mà hắn cũng biết, việc đó là điều không thể nào. Vì ngày hôm qua nhi tử không giết ba phụ tử Hoàng Minh. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn tha thứ cho bọn chúng. Nhi tử chỉ là thấy mình cầu tình, mới dùng gia pháp Hoàng Gia Trang xử trí bọn chúng. Phụ thân Hoàng Kỳ Đức luôn luôn thiên vị ba người Hoàng Minh. Hoàng Bằng biết rõ nhi tử không thể nào tha thứ cho hắn. Hoàng Bằng thậm chí có thể tưởng tượng được, không lâu sau khi bọn hắn tiến về Vương Thành. Cao thủ Đại Kiếm Tông đi tới Hoàng Gia Trang, Lưu Y chết ở Hoàng Gia Trang, Đại Kiếm Tông nhất định giận chó đánh mèo Hoàng Gia Trang. Già trẻ lớn bé Hoàng Gia Trang chỉ sợ đề bị vạ lây. Hoàng Bằng trong nội tâm phức tạp, hai ngày trôi qua, năm mới đã đến, tuyết rơi khắp mọi nơi, đông điện một mảnh náo nhiệt, hai người muội muội Hoàng Mẫn cùng đệ đệ Hoàng Tiểu Hải quấn quýt lấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không cách nào, chỉ có thể theo hai người. Muội muội Hoàng Mẫn tuy bị Hoàng Vĩ đạp một cước, nhưng mà tổn thương nhẹ nhiều hơn so với phụ thân Hoàng Bằng. Được dịch cân kinh của Hoàng Tiểu Long trị liệu, đã gần như khỏi hẳn. Năm nay là một năm mới hai tiểu gia hỏa cao hứng nhất. Ngoại trừ bên ngoài Đông Điện, các nơi hẻo lánh khác Hoàng Gia Trang đều là một mảnh im ắng. Đặc biệt là Bắc Điện, một mảnh không khí trầm lặng. Năm mới qua rất nhanh đi. Năm mới vừa qua, Hoàng Tiểu Long liền dẫn phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, muội muội rời khỏi Hoàng Gia Trang, tiến về Lạc Thông Vương Thành. Lúc rời khỏi, Hoàng Bằng dẫn theo 7-8 tên hộ vệ cùng nô bộc. Những hộ vệ cùng nô bộc này đều là từ nhỏ trung thành và tận tâm theo Hoàng Bằng. Hoàng Tiểu Long cũng không phản đối. Đại ca, Vương Thành phải chăng có rất nhiều địa phương thú vị? Trên đường, Hoàng Mẫn hỏi Hoàng Tiểu Long. Biết rõ muốn đi Vương Thành, Tiểu Gia Hỏa cực kỳ cao hứng. Không ngừng chỉ trò trò. Vương Thành là một chỗ chơi tốt. Hoàng Tiểu Long cười nói. Đại ca, chúng ta về sau có trở lại Hoàng Gia Trang hay không? Hoàng Tiểu Hải hỏi, năm nay, Hoàng Tiểu Hải cũng 7 tuổi rồi. Đã thức tỉnh vũ hồn. Thiên phú không tồi, đạt tới đỉnh cấp vũ hồn cấp 8. Vậy ngươi có muốn về sau trở lại Hoàng Gia Trang? Hoàng Tiểu Long không trả lời mà cười hỏi. Ta không bao giờ muốn quay trở lại Hoàng Gia Trang nữa rồi. Hoàng Tiểu Hải lắc đầu. Không muốn nhìn Hoàng Vĩ bại hoại kia nữa. Hai người Hoàng Bằng cùng Tô Yến lặng yên không nói. Bởi vì lần này mang theo phụ mẫu đồng hành. Cho nên bọn người Hoàng Tiểu Long đi cũng không nhanh. Hết 6 ngày mới ra khỏi quận Tây Nam. Với tốc độ này ít nhất phải mất 1 tháng mới có thể tới Lạc Thông Vương Thành. Lúc bọn người Hoàng Tiểu Long rời khỏi Tây Nam quận, Nguyên soái Hạo Thiên bẩm báo Hoàng Tiểu Long, nói bọn người Hoàng Kỳ Đức, Hoàng Minh cũng đều có hành động, đã rời khỏi Hoàng Gia Trang. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đây là việc trong dữ liệu của hắn. Hoàng Kỳ Đức sợ Đại Kiếm Tông giận chó đánh mèo Hoàng Gia Trang. Nhất định sẽ rời khỏi nơi an toàn. Rất nhanh, 20 ngày lại trôi qua. Trên đường đi, có hai tiểu tử Hoàng Mẫn. Hoàng Tiểu Hải hỏa chi cha cha, mọi người cũng có chút chuyện để nói. Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải cùng Phệ Linh Tử Hầu chơi thành quen thuộc. Ba tiểu gia hỏa hay cùng nhau chơi đùa. Một đêm này, một đêm dài để nghỉ ngơi. Hoàng Tiểu Long dừng lại nghỉ ngơi ở một chỗ trong rừng. Mọi người vây quanh bên cạnh đống lửa. Phía trên đống lửa là thịt sa la thú nướng tràn ngập mùi thơm. Ba tiểu gia hỏa Hoàng Mẫn. Hoàng Tiểu Hải, còn có Phệ Linh Tử Hầu ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh đống lửa. Nhìn chằm chằm vào đống thịt nướng, đống lửa chiếu lên đỏ bừng mặt bọn người phụ thân mẫu thân. Cảnh tượng lúc này khiến trong lòng Hoàng Tiểu Long cũng cảm thấy một hồi ôn hòa. Lúc này, Nguyên soái Hạo Thiên đột nhiên đi vào sau lưng Hoàng Tiểu Long. Nhỏ giọng nói, thiếu chủ, thuộc hạ có sự tình về Hoàng Gia Trang bẩm báo. Hoàng Tiểu Long đứng lên, rời khỏi đống lửa, đi ra hơn 10 thước bên ngoài. Chuyện gì? Hoàng Tiểu Long hỏi, thiếu chủ, thuộc hạ vừa mới đạt được bẩm báo. Đại Kiếm Tông đã tìm được bọn người Hoàng Kỳ Đức, Nguyên soái Hạo Thiên nói. Hoàng Kỳ Đức đã chết, ba phụ tử Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ cũng đều bị người Đại Kiếm Tông giết chết. Hoàng Tiểu Long trầm mặc một hồi, gật đầu nói, ta biết rồi. Nói xong trở về ngồi xuống bên đống lửa. Tiểu Long, có chuyện gì sao? Hoàng Bằng giống như có giác quan thứ 6. Hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hạo Thiên vừa mới bẩm báo. Nói mọi người Hoàng Gia Trang đã bị người Đại Kiếm Tông tìm được. Việc này, Hoàng Tiểu Long không muốn giấu giếm phụ thân. Cách chương.